Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Chương 66, lại gặp Hyuga. Đương nhiên cái này cũng từ mặt bên đó có thể thấy được gia tộc ninja ưu thế. Tuy là phương hai người thực lực chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng gia tộc ninja từ nhỏ thân thể liền tiếp thu dược liệu chân quý tẩm bổ. Bất kể là thể lực vẫn là chakra đều là so với đồng cấp bình dân ninja càng gia trì lâu. Vô Thương nhìn trận chiến kết cục, trong mắt chưa từng xuất hiện chút nào ba động. Cái này thế giới chính là như vậy. Có vài người trời sinh chính là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra. Chúng sinh bình đẳng loại thuyết pháp này cũng chỉ có tồn tại ở trong ảo tưởng mà thôi. Đệ nhất chàng kết thúc chiến đấu, trong sân màn hình cũng là ở chỗ này lóe lên. Mà lần này xuất hiện tên làm cho Vô Thương trong mắt xuất hiện một tia ba động. Uchiha Itachi vs Akimichi một mạch huy, nhanh như vậy liền đến phiên Uchiha Itachi rồi không? Vô Thương mắt sáng lên, mặt lộ ra ngoài chơi vị tiếu dung, chuẩn bị kế đó quan sát Uchiha Itachi thực lực, là tả tương đương. Giữa sân ở đối với chiến danh đơn biểu hiện xuất hiện trong nháy mắt. Lầu 22 đạo nhân ảnh trong nháy mắt tự lấy thuấn thân thuật xuất hiện tại giữa sân. Một cái vẻ mặt lãnh đạm Uchiha Itachi, một cái vóc người mập mạp Akimichi bộ tộc ninja. Akimichi bộ tộc, đồng dạng là Konoha bên trong nổi danh gia tộc. Trong gia tộc bất kể là nam nữ già trẻ đều có lấy mập mạp hình thể. Bất quá cái này có thể không phải Akimichi nhất tộc người bỏ quên tu luyện thế cho nên thân hình biến dạng, chỉ bất quá bọn họ nhất tộc phương thức tu luyện chính là như vậy. Đi qua không ngừng ăn cơm, đem trong thức ăn năng lượng ẩn chứa chuyển hóa thành mỡ. Ở cần thời điểm, Akimichi nhất tộc ninja có thể đem các loại mỡ biến thành chakra, vận dụng đến trong chiến đấu. Nguyên nhân chính là như vậy. Akimichi bộ tộc người mới sẽ không ngừng ăn cơm, để cho mình trở nên mập mạp. Trận thứ hai, Uchiha Itachi đối chiến Akimichi một mạch huy. Bắt đầu. Lúc này đây, Narashikaku cũng là đồng dạng xác định chiến đấu song phương vào bàn sau. Lập tức tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Bộ phận bội hóa thuật. Trận đấu ngay từ đầu. Chàng Trung Thu nói một mạch huy liền hét lớn một tiếng. Hai tay bỗng nhiên bành trướng trở nên lớn. Một lát phảng phất sở hữu cự nhân hai tay. Giống như đồng tường thiết bích, trực tiếp phách đánh về phía trước Uchiha Itachi. Uchiha Itachi, chỉ cần là Konoha ninja không ai không biết, ngoại trừ là Uchiha bộ tộc tộc trưởng con bên ngoài, cũng là một gã thiên tài ninja. Akimichi một mạch huy hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này. Vì vậy đối mặt với Uchiha Itachi tên này thiên tài ninja, hắn ngay từ đầu liền bạo phát ra toàn lực. Thuấn thân thuật, bất quá Akimichi một mạch huy ý tưởng tuy tốt, thế nhưng Uchiha Itachi có thể ở sau này mở ra Mangekyo Sharingan. Cũng đủ để chứng minh bên ngoài siêu cường thiên phú. Ở cự trưởng vỗ xuống trong nháy mắt, Uchiha Itachi trong nháy mắt liền hóa thành bóng đen tại chỗ biến mất. Ầm ầm tương đương, Akimichi một mạch huy dường như cự nhân song trưởng trong nháy mắt rơi vào đất trống. Ẩn chứa lực lượng cường đại lập tức bạo phát ra. Ở một tiếng to lớn oanh ngâm, cả tòa tháp cao đều là một trong chấn động. Nơi sân cũng là bụi đất tung bay nứt toác ra một cái hố to cùng giống như mạng nhện khe hở. Akimichi bộ tộc ở đơn thuần lực lượng phương diện nhưng là thuộc về Konoha rất nhiều trong gia tộc. Người nổi bật, chứng kiến như vậy tràng cảnh. Người ở chỗ này cũng đều là cảm thấy kinh hãi. Hỏa độn. Hào hỏa cầu thuật, trên mặt đất văng tung tóe đồng thời. Trong nháy mắt, ở đây mà một bên, một viên 10 thước lớn nhỏ hỏa cầu chợt xuất hiện, cấp tốc xông tới hướng Akimichi một mạch huy. Ở hỏa cầu sau phương chính là vẻ mặt lãnh đạm Uchiha Itachi. Từ sử xuất thuấn thân thuật tách ra, đến sử xuất hào hỏa cầu trong đó hầu như chỉ cách xa nhau một cái hô hấp gian. Uchiha Itachi nhẫn thuật công kích tốc độ coi như là thân là nhịn Narashikaku chứng kiến cũng đều là mắt lộ ra giật mình. Vô Thương cũng là trong mắt tinh quang lóe lên. Uchiha Itachi kết ấn tốc độ cùng phản ứng phương diện xem ra không thua gì với chính mình. Hơn nữa hỏa độn phương diện tựa hồ so với hắn còn thuần thục hơn. Lúc này Akimichi một mạch huy vừa mới sử dụng bội hóa thuật đánh vào sàn nhà. Tuy là tạo thành cường đại lực phá hoại, thế nhưng hào hỏa cầu xuất hiện thời cơ đúng lúc là hắn lực cũ dùng hết. Lực mới vì sinh thời điểm. Hơn nữa Akimichi bộ tộc tuy là sức mạnh to lớn, nhưng tương tự hình thể mập mạp, cũng là tạo thành độ linh hoạt không đủ. Oanh tương đương, Akimichi một mạch huy tuy là phát hiện hỏa cầu kéo tới. Thần tình kinh hãi muốn xoay người né tránh, nhưng vẫn là không kịp. To lớn hỏa cầu trực tiếp đụng hắn thân, cường đại lực trùng kích và hỏa diễm đưa hắn biến thành ngọn lửa đồng thời cũng là đụng bay ra ngoài. A tương đương, ngọn lửa trước giết cùng trùng kích lực làm cho Akimichi một mạch huy phát ra tiếng kêu thảm. Đụng một bên tường, thủy độn, nước gợn lưu, ở lầu hai phụ trách khảo hạch một gã ninja thấy như vậy một màn trong nháy mắt nhảy xuống. Hai tay kết ấn hướng về phía giường như ngọn lửa Akimichi một mạch huy sử xuất xông ra một dòng nước. Đưa hắn người hỏa diễm tiêu diệt. Phụ trách nơi đây chữa bệnh tiểu đội cũng là nhanh chóng xuất hiện. Đem thân đầy đốt trọi dấu vết Akimichi một mạch huy mang đi tiến hành trị liệu. Một lần này khảo hạch không giống với một hồi. Ở 99 hào trong rừng rậm coi như là bị giết cũng không có ai tới cứu trợ. Lần này khảo hạch chủ yếu là khảo nghiệm thực lực bản thân. Chỉ cần phân ra thắng bại, sẽ có chữa bệnh ban người lập tức tiến hành cứu trị. Ta tuyên bố, trận này Uchiha Itachi thắng. Tiến nhập một vòng, Narashikaku lớn tiếng tuyên bố. Giữa sân, thu được thắng lợi Uchiha Itachi đối với tuyên bố thắng lợi của mình khuôn mặt chưa từng xuất. Hiện ba động, vẻ mặt lãnh đạm liền trở về lầu 2. Có ý tứ, chỉ là sử dụng đơn giản thuấn thân thuật cùng cấp độ C nhẫn thuật liền lấy được thắng lợi. Thực lực thật không đơn giản đây. Vô thương hai mắt nheo lại, nhìn thật sâu liếc mắt trở lại lầu 2 Uchiha Itachi sau. Chợt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía kế đó màn hình. Màn hình tên thần tốc chớp động, rất nhanh làm dừng lại lúc. Trận này đối chiến tuyển thủ tên cũng là xuất hiện tại trong mắt của mọi người. Vô thương VSAI hướng chân cũng chứng kiến tên của mình xuất hiện. Vô thương chân mày cau lại. Xem ra chính mình cùng Hyuga bộ tộc rất có duyên. Chính mình đây tựa hồ là lần thứ ba muốn cùng Hyuga nhất tộc người chiến đấu. Lần đầu tiên là đối phó Hyuga tá điền. Lần thứ hai là ở 99 hào trong rừng rậm gặp phải hai gã Hyuga bộ tộc ninja. Lúc này đây vòng thứ nhất đối chiến lại là gặp Hyuga nhất tộc người. Cẩn thận đối chiến, không nên khinh thường. Bên người, chứng kiến trận này là vô thương sau. Kyuhi Kurenai mã nhìn về phía vô thương. Nhẹ giọng dặn dò, vô thương gật đầu, mặt lộ ra một tia tiếu dung. Bị người mình thích quan tâm, cảm giác thật là không tệ đây. Sách mới cái, đang cần các loại chống đỡ thời điểm. Mời các vị không nên keo kiệt, đem vé thắng thỏa thích đầu cho Lưu Quang đi. Mặt khác thuận tiện các vị xem, không ngại đem quyển sách thiết trí thành tự động đặt. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.